Em đã làm xong hay chưa? Sao vẫn còn chưa tiêu 200 triệu nữa? Em muốn hại chết chị có đúng không hả? Tiếng gào của chị làm cho Trần Hạo giật cả mình. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra. Mình mua nhà chí mới tiêu có 800 triệu. Vẫn còn 200 triệu chưa tiêu hết. Phải làm sao đấy? Tiêu thế nào 7 giờ? Gấp chết mất. Đêm nay Trần Hạo mất ngủ. Cho đến rạng sáng mới có một ý tưởng mới. Cách chương.